Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Đường Mạch bình tĩnh nói, cuối cùng một loại phương pháp không thể được, vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra vừa rồi bị rắc vấn đề khi quẫn bách tâm tình. Ở đây bốn người chung, cũng chỉ có rắc không nhận thấy được Đường Mạch ý tứ. Trần San San trầm mặc một lát, thử hỏi, không thể được, Phó Văn Đoạt, không thể được, Trần San San nói. Hảo, như vậy cũng chỉ có đệ nhị loại phương pháp, cướp đi sở hữu đạo cụ cũng không lại cấp phó thiếu tá sử dụng. Nhưng là loại này phương pháp ta không đề cử, đối với trước mắt chúng ta tới nói, so với hiểu biết câu kia không xác định dị năng ghi chú ý tứ. Thiết thực tới tay đạo cụ càng có tác dụng, nếu chỉ là một hai cái đạo cụ còn chưa tính. Muốn lấy đi chính là Phó Văn Đoạt sở hữu đạo cụ. Thả trong đó còn có mấy cái hy hữu phẩm chất đạo cụ. Tiểu cô nương không chút do dự nói. Đường ca, ngươi cảm thấy đâu? Trần San San không biết trứng gà Tây Mạch Mạch tồn tại. Nếu Đường Mạch cướp đi Phó Văn Đoạt lưu trữ khí. Như vậy hắn không dám bảo đảm về sau trứng gà Tây còn có thể hay không lại sử dụng. Lưu trữ khí tác dụng thật sự quá lớn. Đường Mạch không có khả năng lấy nó mạo hiểm mà đi Đường Mạch. Chúng ta tạm thời không cần suy xét vấn đề này. Phó Văn Đoạt ánh mắt bay tới Đường Mạch trên người. Thực mau thu hồi, từ Phó Văn Đoạt dị năng trên người biết được hắc tháp thế giới chân tướng. Cái này chiêu số cơ hồ là chặt đứt. Đường Mạch không có khả năng giết Phó Văn Đoạt, cũng không có khả năng cướp đi hắn sở hữu đạo cụ. Về sau Phó Văn Đoạt có được đạo cụ càng nhiều, hắn càng không thể có thể làm như vậy. Chân lý đồng hồ sẽ không nói dối. Như vậy chỉ còn lại có con đường thứ ba. Đường Mạch suy tư hồi lâu, hắn nhắm mắt lại khe khẽ thở dài. Chúng ta trở lại địa cầu thời điểm, Hắc Tháp tuyên bố năm Nguyệt 18 hào mở ra tân phiên bản. Cũng chính là 7 ngày sau, cướp đi Phó Văn Đoạt dị năng sự tạm thời bị phóng tới một bên. Mọi người nghiêm túc lên, bắt đầu nói đến cuối tuần Hắc Tháp tân phiên bản đổi mới. Trần San San, tân phiên bản khẳng định cùng trong suốt người có quan hệ. Thiên tuyển người từ Hắc Tháp quái vật chỗ đó được đến tin tức. Hắc Tháp quái vật cho chúng ta đề cử là tốt nhất đi công tháp. Lúc này đây trừ bỏ Đường ca cùng phó thiếu tá ngoại. Châu Âu cũng có người chơi công lược Hắc Tháp 4 tầng. Nhưng là thực đáng tiếc, chúng ta tốc độ so mộ hồi thuyết muốn chậm mà đi, dừng một chút. Nàng nói, tuy rằng Đường ca là bởi vì thỉnh Schrodinger giúp chính mình chế tác tân đạo cụ mới có thể chi. Hoãn một chút thời gian, nhưng là mộ hồi thuyết sớm tại tháng trước liền thiếu chút nữa thông quan Hắc Tháp 4 tầng. Nàng trì hoãn thời gian càng dài, hơn nữa càng quan trọng là, trong suốt người trước thông quan Hắc Tháp 4 tầng, đối chúng ta có ảnh hưởng sao? Hắc Tháp Boss cảnh cáo tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ. Hắc Tháp 4 tầng tựa hồ là một cái rất quan trọng tầng số. Dẫn đầu thông quan nó, có lẽ sẽ được đến cái gì đặc thù đãi ngộ, đáng tiếc địa cầu người sống sót đã vô pháp biết được. Đường Mạch nghĩ nghĩ, còn có 7 ngày, các ngươi ngày mai buổi tối liền hồi Thượng Hải, rắc sửng sốt. Hồi Thượng Hải, Đường Mạch, đối, ngày mai chúng ta đi Thiên Tuyển, đem hai bên có được tình báo làm trao đổi. Thiên Tuyển là Bắc Kinh lớn nhất nhập cư trái phép khách tổ chức. Bọn họ tình báo tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều. Tân phiên bản sắp đã đến. Hiện tại ai cũng không biết trong suốt người đối người sống sót thái độ. Ở xác định đối phương thái độ trước, Thiên Tuyển sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Nguyễn Vọng Thư có thể làm Lý Diệu đi theo Đường Mạch. Hai người đi công tháp, Lý Diệu ở trong lúc nguy cấp chủ động động thân, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giúp Đường Mạch rời đi miệng vết thương. Cái này tổ chức người tạm thời còn có thể tín nhiệm mà đi các ngươi được đến tin tức sau. Mang theo này đó tình báo hồi Thượng Hải, cùng Lạc Phong Thành bên kia giao lưu một chút, Thượng Hải tổ chức rất nhiều, nhưng là không có Thiên Tuyển loại thực lực này, Lạc Phong Thành bên kia khả năng sẽ rất nguy hiểm. Mani Sắc nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng là hắn nói, San San bất hòa ta cùng nhau đi, Đường Mạch hơi giật mình. Cái gì? Sắc sờ sờ cái gáy. Từ hắn tới Bắc Kinh đến nay mau qua đi nửa tháng. Cái này tên ngốc to con mới nhớ tới một sự kiện. Hắn trước khi đi Lạc Phong Thành cố ý công đạo chuyện của hắn. Hắn cư nhiên cấp đã quên. Tiến sĩ Lạc nói, San San cùng các ngươi tổ đội, không cần lại hồi ơ tách, nàng năng lực cùng các ngươi cùng nhau mới có thể được đến trọng dụng. Ai, ta chẳng lẽ chưa nói quá? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía bị chẳng hay biết gì, vẻ mặt mộng bức tóc ngắn tiểu cô nương. San San, ta chưa nói quá sao? Nga, ta đây hiện tại nói, Trần San San. Ngoa kép, Đường Mạch, ngoa kép, như vậy tùy tiện thật sự không quan hệ sao? Đem trước mắt tình huống làm một cái tổng kết sau. Mọi người từng người nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi thiên tuyển, vừa lúc cũng đem phó tiểu đệ tiếp nhận tới. Đường Mạch mới vừa xoay người còn chưa đi vài bước, Trần San San gọi lại hắn. Đường ca, Đường Mạch xoay người, cúi đầu nhìn cái này gầy yếu tiểu cô nương. Trần San San thần sắc bình tĩnh, rõ ràng chỉ có 15 tuổi, lại trầm ổn đến giống như một cái người trưởng thành, người dị năng là có thể phục chế đi những người khác dị năng. Như vậy, ngươi có ta dị năng sao? Đường Mạch trầm mặc một lát, nói, xin lỗi, ở thị Bắc Lý thời điểm ta phải tới rồi ngươi dị năng. Không cùng ngươi đã nói, Trần San San, ta dị năng có cái gì hạn chế? Đường Mạch, nó kêu, siêu trí tư duy, nhưng đề cao trí tuệ, đối với bất luận cái gì giống nhau sự vật, người phán đoán sẽ đề cao chuẩn xác độ, chuẩn xác hạn mức cao nhất vì 50%. Nói cách khác, người làm ra bất luận cái gì một cái phỏng đoán, đều nhiều nhất có 50% xác suất là chính xác. Đây là một cái phi thường cường đại dị năng, nhưng là làm đại giới. Ngươi thể năng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên, Trần San San thế nhưng không có một tia kinh. Ngạc, nàng bất đắc dĩ mà cười nói. Khó trách ta thông quan rồi 2 tầng hắc tháp, trải qua quá rất nhiều phó bản. Cảm giác chính mình tư duy càng thêm nhanh nhẹn, thể lực lại trước nay không dâng lên quá. Tiểu cô nương hoàn toàn không có trách cứ Đường Mạch. Lặng lẽ phục chế đi nàng dị năng ý tứ, ngược lại chớp chớp mắt. Đường ca, nếu ngươi sớm một chút nói cho ta, lão sư hẳn là liền sẽ không bức ta tiến hành địa ngục thức rèn luyện đi, tuy rằng sau lại Lạc Phong Thành cũng phát hiện này đó rèn luyện đối Trần San San không dùng được. Này tiểu cô nương liền một khối cơ bắp cũng chưa trường ra tới. Đường Mạch cười cười, chỉ có loại này thời điểm mới có thể nhìn ra tới. Này vẫn là cái hài tử, Trần San San đột nhiên nói. Dắt đi phía trước, đem hắn dị năng cũng phục chế đi thôi, Đường Mạch. Ngoa kép, Trần San San thập phần nghiêm túc, rõ ràng 5 phút đồng hồ trước nàng vẫn là Dắt đồng đội. Hiện tại biến thành Đường Mạch đồng đội, tiểu cô nương không chút khách khí mà giúp Đường Mạch cấp Dắt đào hố. Đúng vậy, Đường ca, ngươi đừng quên, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hắn dị năng cũng rất lợi hại, chính chạy đến một cái tiểu cửa hàng tìm ăn rắc bỗng nhiên đánh. Cái dùng mình, còn không biết chính mình đã bị ơ tách tổ chức đã từng đại não tính kế thượng. Bóng đêm đen nhánh, bởi vì hắc tháp đột nhiên đổi mới thông chi. Bắc Kinh thành bình tĩnh mặt ngoài hạ là sóng gió mãnh liệt. Đường Mạch cũng không có nghỉ ngơi. Hắn cầm tân làm tốt cây dù nhỏ đi vào một mảnh đất trống. Thí nghiệm vũ khí mới, xoát xoát phả tiếng gió từng cái vang lên, cây dù nhỏ lạch cạch mà mở ra, lại bị nó chủ nhân mặc niệm chú ngữ, nhất biến biến mà khép lại, này đem dù so phía trước càng thêm nhẹ nhàng tiện tay. Tròn tròn dù đầu dường như lưỡi dao sắc bén, bổ ra phía trước hết thảy vật thể, chém sắt như chém bùn, to rộng dù mặt tính dai 10 phần, Đường Mạch thử vài cái. Hắn ánh mắt tập trung ở dù bính kia viên thật lớn đá quý màu đỏ thượng. Đường Mạch vuốt ve kia viên kỳ quái đá quý. Qua vài giây, từng hàng chữ nhỏ ở cây dù nhỏ thượng hiện ra tới. Đạo cụ, lang bà ngoại cây dù nhỏ. Schrödinger thăng cấp bản, người sở hữu, đường mạch phẩm chất, hy hữu, ngụy, cấp bậc, ba cấp lực công kích, cực cường công năng, siêu cường lực phòng ngự, dù mặt siêu cấp cứng rắn, dù tiêm vô cùng bén nhọn, mở ra cây dù nhỏ nhưng đảm đương phòng ngự vật, đóng lại cây dù nhỏ nhưng làm công kích vật, nhân được khảm tiểu mỹ nhân ngư nước mắt, có được nào đó thần bí hiệu quả, nên hiệu quả ở người sở hữu phát hiện này nguyên lý sau. Tự động kích phát, hạn chế, sử dụng cây dù nhỏ khi cần thiết hô lớn tiểu hồng mạo năng lượng. Ma pháp thiếu nữ biến thân, ghi chú, lang bà ngoại thiếu nữ tâm, hòa rớt, đồ vô sỉ, ngươi Schrödinger các hạ kiếp sau đều sẽ không lại cho ngươi làm đạo cụ. A phi, vĩ đại Schrödinger các hạ lưu, đường mạch, ngoặc kép, đường mạch lần đầu tiên nhìn thấy loại này có che giấu công năng hắc tháp đạo cụ. Sở hữu hắc tháp đạo cụ đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà đem nó tác dụng. Hạn chế giải thích rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ, suy đoán là Schrödinger cố ý che giấu này đem cây dù nhỏ tân hiệu quả. Làm trả thù, vuốt về dù bính thượng bóng loáng đá quý màu đỏ. Đường mạch nói thầm nói, đây là tiểu mỹ nhân nước mắt. Tiểu mỹ nhân ngư lưu lại mỗi một giọt nước mắt đều sẽ biến thành trân châu. Khàn khàn dễ nghe giọng nam bỗng nhiên từ sau lưng vang lên. Đường mạch kinh ngạc mà quay đầu, phó văn đoạt bổ toàn tiếp theo câu nói, bất quá ở hắc tháp trong thế giới, Schrödinger là chỉ tiểu hắc miêu, kia tiểu mỹ nhân ngư nước mắt là hồng bảo thạch cũng không phải không có khả năng, hai người ánh mắt ở không trung đối thượng, đường mạch trở tay đem cây dù nhỏ đừng đến bên hông. Chấn định hỏi, tiểu thanh vẫn luôn ở thiên tuyển, không có việc gì đi, phó văn đoạt nhíu nhíu mày. Hắn có chút bất mãn nhà mình đệ đệ ở đường mạch trong lòng đơn thuần dễ khi dễ hình tượng. Quyết định vạch trần sự thật, ám chỉ nói, hắn không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy ngoan. Hắn đi thiên tuyển, Lý Diệu cùng chúng ta cùng nhau công tháp, nhìn qua là làm trao đổi. Kỳ thật hắn cũng ở mượn cơ hội quan sát thiên tuyển bên trong tình huống. Nếu có vấn đề, hắn sẽ chính mình chạy ra tới, đường mạch không chú ý tới phó văn đoạt ám chỉ. Gật gật đầu, Nguyễn Vọng Thư cũng không giống cái loại này người, ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thời điểm, người cũng ở thí nghiệm nào đó đạo cụ, đường mạch nháy mắt minh bạch phó văn đoạt ý tứ. Sau đó sắc mặt xoát tối sầm mờ đi, Mario su mũ, bọn họ mới vừa gặp mặt, mặt cơ, thời điểm. Hắn dại dột không phát hiện bên cạnh cư nhiên ẩn giấu cá nhân. Làm cho phó văn đoạt mặt đụng phải ba lần tường. Đường mạch rút ra cây dù nhỏ. Nhàn nhạt nói, vũ khí mới, giúp ta thí nghiệm một chút. Phó văn đoạt phát giác đường mạch thái độ biến hóa. Nhướng mày, hảo, dây tiếp theo. Hồng nhạt cây dù nhỏ xoát một tiếng bổ ra không khí. Thẳng tắp mà thứ hướng phó văn đoạt khuôn mặt. Đường mạch thế công không có một chút thu liễm, cường hãn bạo lực, cây dù nhỏ mỗi một chút đều thứ hướng phó văn đoạt yếu hại. Phó văn đoạt cũng không dám đại ý, trở tay từ trong tay áo hoạt ra một phen màu đen tiểu đao. Lưỡi dao sắc bén đụng phải cây dù nhỏ dù tiêm, phát ra kim loại va chạm thanh. Đường mạch nhìn thoáng qua, dù tiêm không có bị cắt vỡ, chỉ xuất hiện một đạo màu trắng ấn ký. Hắn ngẩng đầu nói, hy hữu phẩm chất đạo cụ, phó văn đoạt, có thể ở đoàn xiếc thú đoàn trưởng trên người thứ cái động đạo cụ, hai người đồng thời cười. Lại lần nữa không đi lên, quang lấy cách đấu kỹ xảo tới nói, đường mạch thật sự không phải phó văn đoạt đối thủ, bất quá phó văn đoạt sử dụng chủy thủ khi yêu cầu cẩn thận. Không thể đụng vào đến đường mạch, bởi vì thanh chủy thủ này chỉ cần đâm đến đường mạch. Tất nhiên sẽ lưu lại thực trọng thương, cho nên hắn có vẻ có chút co rú mân ni hai người đánh đến ngươi tới ta đi. Trên mặt đất nhiều một mảnh đá vụn, một đạo lạnh lẽo ánh đao thư sáng đường mạch hai mắt. Phó văn đoạt chủy thủ thẳng tắp mà hướng hắn mà đến. Đường mạch theo bản năng mà mở ra cây dù nhỏ, dùng dù mặt ngăn trở này một kích, phó văn đoạt nhanh chóng mà thu hồi thế công. Ở lưỡi dao sắp đâm thủng cây dù nhỏ khi đem này dừng. Phó văn đoạt, không dám xác định nó có phải hay không sẽ thọc xuyên này đem dù, Đường Mạch cũng thu hồi cây dù. Nhỏ không hề đánh, hắn hỏi, ngươi có này đó đạo cụ? Đường Mạch hỏi cái này lời nói khi ngữ khí thực tự nhiên. Lấy bọn họ hai tính cách, cho dù là đồng đội, đều sẽ có điều giữ lại, sẽ không đem tất cả đồ vật đều nói ra đi. Tỉ như Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trước kia liền nhận thức sự. Bọn họ đến nay đều gạt Phó Tiểu Đệ, hai người theo bản năng mà cũng chưa nói. Chính là Đường Mạch lại đương nhiên hỏi ra những lời này. Không cảm thấy có chỗ nào không đúng, phảng phất hai người chi gian không nên có bí mật. Phó Văn Đoạt nhận thấy được điểm này, khóe miệng ngoéo một cái. Ba cái hy hữu phẩm chất đạo cụ, sáu cái hoàn mỹ, mặt khác còn có một ít. Hy hữu phẩm chất chính là trứng gà tây mạch mạch, thanh trùy thủ này, còn có một chương vương quốc dưới lòng đất giấy thông hành, Đường Mạch. Ta cũng có ba cái, trứng gà tây mạch mạch, đồng vang của quốc vương, còn có hắc tháp vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Vương quốc dưới lòng đất giấy thông hành có ích lợi gì? Phó Văn Đoạt, thông quan tùy ý tam tràng phi công tháp trò chơi, Đường Mạch. Ngoặc kép, tam tràng, thần mẹ nó tam tràng. Hắc tháp ngươi trợn to mắt thấy rõ ràng, đây là cái nhập cư trái phép khách, vẫn là toàn cầu lớn nhất nhập cư trái phép khách đầu lĩnh. Ngươi cho hắn như vậy như bức đạo cụ thật sự không thành vấn đề sao? Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy cùng này trương nghịch thiên giấy thông hành so. Chính mình đồng vàng thật là nhược bạo, nhìn Đường Mạch biến hóa sắc mặt, Phó Văn Đoạt hảo tâm bổ sung nói. Nhưng là thông quan trò chơi thu hoạch đến đạo cụ, nhiều nhất là hoàn mỹ phẩm chất, thả chỉ có một kiện, Đường Mạch, ngoặc kép, hảo, ngươi đừng nói nữa, trải qua như vậy một vụ, hai người gian bởi vì chân lý đồng hồ câu nói kia mà sinh ra kỳ quái bầu không khí biến mất đến. Không còn một mảnh, Đường Mạch cầm cây dù nhỏ, hai người cùng nhau đi bộ trở về, địa cầu online sao, không có thành thị lóa mắt ánh đèn. Bầu trời đầy sao dần dần nhiều lên, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hồi lâu không thấy ngân hà. Dưới chân bước chân hơi hơi ngừng một chút, nhẹ giọng mở miệng, liền tính không có Mạch Mạch, kia trương giấy thông hành cũng trọng yếu phi thường, hắn sẽ không cướp đi kia trương giấy thông. Hành, đó là Phó Văn Đoạt trải qua sinh tử mới được đến đồ vật. Bất quá như vậy gần nhất. Hắn chỉ sợ thật sự không thể được đến Phó Văn Đoạt dị năng. Đường Mạch định định tâm, hạ quyết tâm nói, ta hẳn là vô pháp được đến ngươi dị năng. Chúng ta vẫn là từ địa phương khác tra một tra hắc tháp chân tướng. Hiện tại cũng không cần sốt ruột vì cái gì không chiếm được. Đường Mạch lập tức dừng lại, kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi, đạm cười xem hắn. Ngữ khí bình tĩnh, không phải có ba loại phương pháp sao? Không thể giết ta, bởi vì có Mạch Mạch ở, đệ nhị loại cũng không được. Nhưng là, còn có loại thứ ba, làm tình. Hai người trong đầu đồng thời vang lên này hai chữ, nhưng là bọn họ ai cũng chưa nói ra. Đường Mạch tầm mắt dừng hình ảnh ở Phó Văn Đoạt trên mặt. Tựa hồ tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra người này ý tưởng. Bọn họ đều là đồng tính luyến ái, đều thích nam nhân, chuyện này ở lúc trước Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tránh ở kho hàng. Đường Mạch vuốt Phó Văn Đoạt cơ bụng khi, hắn sẽ biết, nếu tính hướng không có gì vấn đề, vậy không có bản chất mâu thuẫn, chân lý đồng hồ sẽ không nói dối. Chỉ cần bọn họ làm một lần, Đường Mạch là có thể được đến Phó Văn Đoạt dị năng, đề cao thực lực của chính mình. Bọn họ nói không chừng còn có thể biết hắc tháp một ít tin tức. Nhưng là, Đường Mạch cười, không cần thiết vì hắc tháp bán thân đi, nói. Hắn xoay đầu, cất bước tiếp tục về phía trước đi. Phó Văn Đoạt trịnh trọng thanh âm ở sau người vang lên. Nếu không phải bán thân đâu. Ngoặc kép, hết chương.